Chương 2937, Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi Đan. Cái này rách rửa y thiết giáp QNZ là phi thường nhẹ nhàng, sau khi mặc vào, nhẹ như không có vật gì. Nhưng Trần Phong nhưng trong lòng thì nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Sau đó, Lục Ngọc Đường lại mở ra cái kia hơi nhỏ một chút hộp. Cái này hơi nhỏ một chút hộp, bên trong lại là một cái thúy đan dược. Cái này mai thúy đan dược, vừa lấy ra, Trần Phong lập tức lông mày nhíu lại. Cái này mai đan dược bên trên truyền lại tới khí tức, Trần Phong cảm giác rất là quen thuộc. Trước đó từ Long Xà Giao Thái Đan trên thân, Trần Phong đã từng cảm thụ qua, nhưng chỗ khác biệt chính là, cái này mai đan dược phía trên khí tức, so trước đó lấy được cái kia Long Xà Giao Thái Đan, muốn ma nhờ hơn rất nhiều. Lục Ngọc Đường nói ra, cái này mai đan dược, tên là Đằng Giao Lên Phượng Đan. Ồ, Đằng Giao Lên Phượng Đan đài không sai. Lục Ngọc Đường giải thích nói ra, loại này đan dược, chính là Long Xà Giao Thái Đan gia cường phiên bản. Cho lúc trước Trần Phong huynh đệ ngươi dùng cao y chú nở dê loa y kia Long Xà Giao Thái Đan, tại ngươi là được Vũ Hoàng thời điểm còn có thể dùng, nhưng là ngươi bây giờ, thực lực đã siêu việt cửu tinh Vũ Hoàng đỉnh phong. Ngươi bây giờ như là bị trọng thương, lại dùng loại kia đan dược đã không có gì hiệu quả, ước chừng chỉ có thể trị liệu ngươi chừng một thành thương thế. Loại này Đằng Giao Lên Phượng Đan, hiệu quả cực dai, lấy Trần huynh đệ thực lực ngươi bây giờ, cho dù là bị đánh thành sắp chết trạng thái, ăn một cái loại này đan dược về sau, QNZ là có thể khôi phục phần lớn thực lực. Trần Phong nặng nề điểm đầu, trong lòng đã hiện lên vô số cái liên quan tới cái này đan dược dụng pháp. Mà lại, Lục Ngọc Đường nói tiếp nói, loại này đan dược chẳng những có thể lấy cứu mạng, càng là có thể để ngươi tại hẳn phải chết một kích bên trong sống sót. Trần Phong nhíu mày đầu, có chút không rõ ràng bạch. Lục Ngọc Đường nói ra, hẳn phải chết một kích, chỉ chính là, một kích này đánh trúng về sau, ngươi ngay cả trọng thương sắp chết cơ hội đều không có, trực tiếp liền sẽ chết. Nói trắng ra là, đúng vậy bị miểu sát nhưng là, ở thơ y điếm na y, ngươi chỉ cần là nuốt bên dưới cái này mai Đằng Giao Lên Phượng Đan, như vậy thì có thể từ hẳn phải chết hình dạng thái bên trong rẽ rùa đi ra, biến thành trọng thương hoặc trọng thương sắp chết trạng thái. Trần Phong nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, trùng điệp điểm đầu. Sau cùng, Lục Ngọc Đường nói ra, ta muốn cho Trần Phong huynh đệ giới thiệu trọng yếu nhất hai dạng đồ vật. Trước đó những cái kia, chỉ là thủ, mà hai thứ đồ này, thì là tấn công Trần Phong bọn người, đều rất là mong đợi nhìn một bên dưới cao y viên kia trung đẳng lớn nhỏ ngọc hạp mở ra, lộ ra bên trong hai thứ, hồng quang một trận tràn ngập. Hai tên này, ước chừng có người quyền đầu một kích cỡ tương đương. Tựa như là một cái thiết cầu bên trên đúc vô số mò cờ gai. Chỉ bất quá, toàn thân đều đúng vậy. Mà lại đây không phải bình thường đỏ, là loại kia phi thường ánh nhuận trong suốt thấu triệt đỏ. Bình thường dạng này, đều vô cùng tinh xảo, cũng cảm giác nhẹ nhàng đụng một cái liền có thể bể nát. Nhưng là hết lần này tới lần khác, loại này chất liệu, cái kia tại tinh tế tinh xảo bên trong, lại nhiều nữa một cố khó nói lên lời đại khí bằng bạc, bên trong càng là hòa hợp vô cùng vô tận quan mang. Tựa như là từng mảnh nhỏ vân thải cái này vân thải phi thường phiêu lượng, Thẩm Nhạn Băng bọn hắn sau khi xem, căn bản là cảm giác cũng không được gì. Thậm chí, Kỳ Thải Huyên còn nhẹ hô một tiếng, nói ra, thật xinh đẹp mà Trần Phong nhìn thấy thứ này trong nháy mắt, chính xác nói đến, hẳn là nhìn thấy thứ này bên trong trôi nổi cái kia mây mù trong nháy mắt, lại là đột nhiên ở giữa, cả người đều là nặng nề mà run lên, đáy lòng nổi lên một cô run rẩy. Trên thân thể, tầng một đều nổi da gà, lông tóc dựng đứng. Liên như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ, có thể uy hiếp được tính mạng mình đồ vật hắn đúng là không khỏi liên tiếp lui về phía sau mấy bước, trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Trần Phong một tiếng kinh hô, cái này, đây là vật gì? Nhìn thấy Trần Phong phản ứng, Lục Ngọc Đường mỉm cười, nói ra, Trần Phong huynh đệ quả nhiên thực lực cường đại, có thể cảm ứng đến trong này loại kia khí tức kinh khủng. Cái này nói rõ ràng, thứ này đúng là thật, mà lại huynh đệ thực lực của ngươi cũng là hàng thật giá thật. Trần Phong từng ngụm thở hổn hển mấy ngụm thuốc khí, một hồi lâu về sau vừa rồi chậm tới, trầm giọng nói ra, cái này rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng của hắn một mảnh hồi hộp. Vừa rồi, Trần Phong cảm giác mình đứng trước mặt đúng vậy một vị mạnh mẽ tới cực điểm cường giả. Cái này mạnh mẽ tới cực điểm cường giả, có thể đem mình nhất cử diệt sát, cái này là có thể uy hiếp tính mạng hắn lực lượng, cho nên, hắn mới có thể xuất hiện phản ứng như vậy. Lục Ngọc Đường nhẹ nói nói, đây chính là lần này ta vì Trần Phong huynh đệ ngươi chuẩn bị có sức mạnh nhất, cũng là lớn nhất át chủ bài. Hắn hít một hơi thật dài khí, trầm giọng nói ra, thứ này, tên là Bạch Hồng Quán Nhật Tử Lôi Đan, đây là một loại đan dược. Trần Phong nhíu mày đầu hỏi. Cái này đã là một loại đan dược, QNZ là một loại vũ khí. Lục Ngọc Đường trầm giọng nói ra, nó là tứ phẩm kim đan, đồng thời cũng là thất phẩm đế hoàng chi binh. Cái gì tứ phẩm kim đan thất phẩm đế hoàng chi binh? Trần Phong hoàn toàn cờ hờ nở động, cả người đều sợ ngây người. Hắn cho đến bây giờ, tiếp xúc đến cấp bậc cao nhất đan dược, QNZ bất quá chỉ là nhất phẩm nhị phẩm kim đan, mà hắn tiếp xúc qua cường đại nhất vũ khí, chính là hắn Vấn Thiên Trảm Thần Đao. Nhưng là, Trần Phong dám đoán chắc, Vấn Thiên Trảm Thần Đao QNZ tuyệt đối không đạt được thất phẩm đế hoàng chi binh trình độ, cho ăn bể bụng có thể đạt tới lục phẩm đế hoàng chi binh cũng không tệ rồi. Mà lúc này, trước mắt vợ y ma trưng bày hai cái lục phẩm đế hoàng chi binh, hai cái tứ phẩm kim đan, cái này khiến Trần Phong làm sao không rung động, cho dù là hắn tu vi như vậy, đều là vì chi thất tâm thanh. Trần Phong có thể đoán được, Lục Ngọc Đường sẽ cho mình làm đến thực lực rất mạnh vật lớn, nhưng là lại không nghĩ rằng hắn vợ y ma có thể làm đến mạnh mẽ như thế, đến mức độ khó mà tin nổi đồ vật. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, đúng vậy, hai tên này, tại thương hội trong bị kẹt lâu như vậy, thẳng đến ngày hôm qua ta mới rốt cục đạt được nó. Hắn nhìn lấy Trần Phong nói, ta cũng không gạt Trần Phong huynh đệ ngươi, sau lưng của ta đứng đấy, là thương hội đại tiểu thư, có thể nói là một tay giả thiên, thực lực cường đại, tại thương hội trong, nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng cho dù là nàng, cũng vô pháp động vật này. Chỉ có khi nàng, còn có trong trưởng lão hội mặt lục thành trở lên trưởng lão đồng ý thời điểm, ta mới đến hai tên này. Trần Phong sợ hai thán phục nói ra, quá chân quý, cái này quá chân quý. Lục Lao huynh, ta thật nằm mơ QNZ không nghĩ tới, ngươi vậy mà lại cho ta làm tới vật này. Lục Ngọc Đường cười ha ha nói, Trần Phong huynh đệ phó thác tính mệnh, ta sao dám không đem hết toàn lực đâu, bất quá, thứ này ngươi cũng đừng đem nó nghĩ thật cao như vậy. Nó mặc dù là tứ phẩm kim đan, đồng thời cũng là thất phẩm đế hoàng chi binh. Nhưng là, nó đã so ra kém tứ phẩm kim đan, QNZ so ra kém thất phẩm đế hoàng chi binh. Bởi vì, nó làm kim đan, lại không cách nào liệu thường, vô pháp tăng thực lực lên, chỉ có thể giết người.